Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật là muốn để ta thất vọng. Thanh Long hội cũng không chỉ là đến hai người. Nguyên huynh, các ngươi cũng hiện thân đi. Lăng Lạc Thạch thoại âm rơi xuống. Nguyên Thập Tam Hạn, Sở Giang Nam cùng Phương Ứng Khán thân hình từ trong đám người đi ra. Lão Khiếu Hóa Tử cũng hiện thân đi. Tại Nguyên Thập Tam Hạn bọn hắn hiện thân về sau, hai tên mặc tên ăn mày phục lão giả cũng đi ra. Không Thất Công cùng Tất Lăng Hư, cái bang hai tên trong biển ngưng thần cường giả. Đây là cái bang cường giả. Đối với Nguyên Thập Tam Hạn bọn hắn không phải rất kinh ngạc. Cái bang xuất hiện hai tên cường giả thì là để một số người kinh ngạc. Trong cái bang truyền ra có những cường giả khác, nhưng là hai người này rõ ràng không có hiện thân qua. Không nghĩ tới còn có một đan điền hóa hải cấp độ võ giả. Liệt Trần Bắc ánh mắt rơi vào Sở Giang Nam trên thân. Trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đều là trong biển ngưng thần đâu. Ngay tại Liệt Trấn Bắc thoại âm rơi xuống thời điểm. Trong trang viên, đột nhiên hét thảm một tiếng. Các ngươi, nghe được kêu thảm Liệt Trấn Bắc thần sắc vẻ lo lắng. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Hắn đối người sau lưng nói. Ba đạo thân ảnh, chuẩn bị quay người, nhưng là lúc này, Sở Giang Nam thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại ba người kia trước mặt. Muốn chết, nhìn thấy Sở Giang Nam cản bọn họ lại. Ba người này trên thân bộc phát ra cường hoành chân khí ba động. Thân hình di động, hướng phía Sở Giang Nam giết tới. Sở Giang Nam thực lực, vừa mới Liệt Trấn Bắc đã điều tra ra. Đan điền hóa hải cấp độ. Ba người bọn họ cũng là đan điền hóa hải cấp độ. Giết một cái Sở Giang Nam căn bản cũng không tính sự tình. Lôi ảnh trưởng, phách không quyền, huyễn ảnh một kích, biến. Ba người này bên trong có một người trong tay nhô ra một thanh trường thương màu xám. Trường thương tốc độ cực nhanh, hóa thành đạo đạo thương ảnh tử. Nhanh như thiểm điện hướng lấy Sở Giang Nam quanh thân yếu hại mà đi. Hai người khác bàn tay chân khí bộc phát, đi theo phía sau. Sở Giang Nam ánh mắt bình tĩnh. Cầm trường kiếm tay, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Kiếm quang lạnh lùng, keng. Cùng kia thương ảnh bên trong trường thương đụng vào nhau. Trong nháy mắt hỏa tinh cùng nổ đùng thanh âm phát ra. Chết, chỉ là vào lúc này. Hai người khác liên thủ công kích đã đến, bọn hắn sắc mặt dữ tợn. Trường kình bao phủ Sở Giang Nam. Sở Giang Nam tâm thần tập trung, trường kiếm trong tay trong nháy mắt rút về, đồng thời lần nữa bổ ra hai kiếm. Kiếm quang ngang ngược, hóa thành lăng lệ kiếm khí cùng đối phương bàn tay khí kình va chạm. Phát ra khí bạo thanh âm. Đang giận bạo thanh âm xuất hiện sát na. Sở Giang Nam khom người, cất bước, quanh thân kiếm khí tăng vọt, chung quanh khí lưu tại kiếm khí phía dưới phát ra không chịu nổi tiếp nhận to lớn nổ đùng thanh âm. Sở Giang Nam kiếm đạo, sư thừa liễu xanh nhất kiếm, kiếm khí bá đạo. Kiếm nhận phong bảo, những này kiếm khí tại hắn trường kiếm bên trong bộc phát, trong nháy mắt hướng phía ba người quét sạch mà ra. Tốc độ nhanh chóng, xuất thủ ba người, nháy mắt sau đó thật giống như ở vào một loại kiếm khí phong bạo bên trong. Chung quanh đều là kiếm khí, bọn hắn tâm thần chịu ảnh hưởng. Trường thương, trường kình, quyền kình bộc phát phóng tới kiếm khí phong bạo. Kiếm khí phong bạo bị tách ra, nhưng là kia cầm súng người, lại tại một nháy mắt cảm giác được một cỗ khí thức tử vong, toàn thân tóc gáy dựng lên. Không được, hắn vừa lên tiếng, một đạo kiếm quang xuyên thủng bộ ngực của hắn, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Thân thể đổ vào bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hai người khác cảm giác loại tình huống này, ánh mắt kinh hãi, hướng phía Sở Giang Nam xuất thủ. Sở Giang Nam thân hình khẽ động. Kiếm quang lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Hung mãnh đến cực điểm kiếm khí bao phủ phía dưới, một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt xâm nhập hai người. Hai người cảm giác được động tác của mình có chút chậm. Chỉ là tại cái này chậm một nháy mắt, Sở Giang Nam thân hình hóa thành tàn ảnh, xuyên thấu hai người. Xuy, xuy, trong khoảnh khắc, hai cái đầu sọ đồng thời lăn xuống mà ra, đoạn cái cổ chỗ huyết vũ phun ra. Lăn ra khỏi đầu lâu, còn duy trì chấn kinh chi sắc. Khó có thể tin biểu lộ. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời, ba tên cùng Sở Giang Nam đồng dạng cảnh giới 36 dị tộc người, ngã trên mặt đất. Cái này, thấy cảnh này, một số người tâm thần kinh hãi. Thanh Long hội đường chủ thực lực, quả nhiên không đơn giản. Liệt Trấn Bắc ánh mắt trở nên mịt mờ. Chương 835, chiến trường tăng lên, nhân vật không ngừng xuất hiện. Ta đến giết ngươi. Lúc này, một thân ảnh xông ra. Thần thế, đao mang. Người này vừa ra tay liền bộc phát ra một cỗ khổng lồ thần thế. Nương theo lấy thần thế xuất hiện, một đạo chói mắt đao quang quét sạch mà ra. Đao quang như là như phong bạo gào thét. Sở Giang Nam ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng dâng lên một cỗ nguy hiểm cảm giác, đồng thời toàn thân khí kình bị áp chế. Thần thế, hắn còn không có ngưng tụ, nhưng lại cũng có chỗ. Trên thân kiếm khí lưu chuyển, ngăn cản cỗ này áp lực. Tại ngăn cản được cỗ này áp lực trong nháy mắt, thân hình cấp tốc di động. Khó khăn lắm tránh thoát một đao kia. Oanh, đao quang rơi trên mặt đất phía trên. Bụi đất bay lên, một đao rơi xuống đất, trường đao trong tay lần nữa hóa thành một dải lụa hướng phía Sở Giang Nam mà đi. Sở Giang Nam trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Kiếm khí cùng đao khí va chạm. Kiếm khí nổ tung, đao khí tiếp tục quét sạch mà ra. Sở Giang Nam liên tục xuất kiếm, khó khăn lắm đem đao này khí ngăn lại. Thân hình cũng bị cỗ này đao khí chấn động đến rút lui tản bộ. Đao đạo, trong biển ngưng thần cường giả đao thế, đao khí đều rất bá đạo. Huống chi Sở Giang Nam còn không có bước vào trong biển ngưng thần. Trong lúc nhất thời, Sở Giang Nam ở vào hạ phong bên trong. Nhìn thấy tình huống này, Phương Ứng Khán thân hình khẽ động. Tại hắn động thời điểm, đột nhiên một thân ảnh xông ra, ngăn ở Phương Ứng Khán trước mặt. Người tới một thân tử khí, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Phương Ứng Khán, bàn tay nâng lên, một cỗ khí âm hàn từ trong bàn tay hắn bộc phát ra, hướng phía Phương Ứng Khán, bắt tới. Muốn chết, nhìn thấy có người cản hắn, Phương Ứng Khán sắc mặt lạnh lẽo. Cánh tay nâng lên, thương tâm tiểu tiễn trong nháy mắt ngưng tụ. Một tiễn mà ra, nhìn thấy thương tâm tiểu tiễn, người xuất thủ kia ánh mắt khẽ giật mình, nhưng là bàn tay nhưng không có thu hồi. Đang cùng thương tâm tiểu tiễn thời điểm đụng chạm. Trên bàn tay xuất hiện một tầng hắc ám chi sắc, để bàn tay hắn giống như hắc ám lưu ly. Keng, chân khí ngưng tụ thương tâm tiểu tiễn tiện tay trưởng va chạm, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Phương Ứng Khán ánh mắt ngưng tụ, trên thân khí thức ngưng tụ, thần thế bộc phát, bước chân khẽ động, thân hình hướng phía người tới mãnh liệt bắn mà ra. Bàn tay đánh ra, khí kình như núi, hướng phía đối phương công kích qua. Âm minh toái tâm, nhìn thấy tập sát mà đến Phương Ứng Khán, người xuất thủ khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ hùng hậu âm hàn chi lực. Đồng thời góc độ xảo trá hướng phía Phương Ứng Khán lồng ngực mà đi. Bành, Phương Ứng Khán bàn tay nhất chuyển, cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng chính diện va chạm, thân hình đều bị chấn lui ra phía sau mấy bước. Ngươi muốn ngăn, vậy ta trước hết giết ngươi. Phương Ứng Khán ánh mắt trở nên hung hăng, trên thân thần thế toàn diện bộc phát, nương theo lấy thần thế bộc phát, trong cơ thể hắn sơn tự kinh cùng nhẫn nhục thần công đồng thời bộc phát. Hai cỗ lực lượng toàn bộ vận chuyển, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên thân tuôn ra đẩy ra tới. Theo cỗ lực lượng này, cánh tay hắn nâng lên, một cây thương tâm tiểu tiễn xuất hiện. Giết ta, hôm nay lão phu liền giết ngươi, để các ngươi biết được ta tử nhân chủng uy lực. Ngươi giết ngươi, tử nhân chủng đồng tâm núi. Ngươi xuất thủ thần sắc âm trầm, trên thân khí kình bạo khởi, một cỗ tử khí thần thế lan tràn ra. Bàn tay hiện ra màu đen lưu ly hình. Vừa mới Phương Ứng Khán thương tâm tiểu tiễn không phá nổi bàn tay của hắn. Cho nên hắn không thèm để ý. Giết! Trong chớp nhoáng này, Phương Ứng Khán thương tâm tiểu tiễn mãnh liệt bắn mà ra. Đối phương bàn tay cũng đánh ra. Chỉ là lần này bàn tay cùng kia thương tâm tiểu tiễn thời điểm đụng chạm. Thương tâm tiểu tiễn lại trực tiếp xuyên thấu đối phương bàn tay. A, kia xuất thủ tử nhân chủng cường giả, hét thảm một tiếng. Ngươi cho rằng ngăn trở ta một kích, liền ngăn trở ta kích thứ hai sao? Phương Ứng Khán hừ lạnh một tiếng. Tại hừ lạnh thời điểm, thân hình mãnh liệt bắn xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay nhô ra, hướng phía cổ họng của đối phương va đập tới. Ngươi dám? Đúng vào lúc này, một đạo trầm thấp âm lãnh thanh âm lan tràn ra. Thanh âm này vừa xuất hiện, chung quanh thiên địa trở nên âm lãnh. Không khí giống như một nháy mắt ngưng kết. Thấy thế, Lăng Lạc Thạch ánh mắt ngưng tụ. Dậm chân tiến lên, thần thế bộc phát, bình phong bốn cánh cửa trong nháy mắt xuất hiện, ngăn cản cỗ khí tức này áp chế. Oanh, Nguyên Thập Tam Hạn bước chân đạp mạnh. Trên cánh tay thương tâm tiểu tiễn ngưng tụ mà ra. Một tiễn mà ra. Tiễn quang lưu chuyển, hướng phía một chỗ mà đi. Chỗ kia một con khô quắt bàn tay xuất hiện, một trường vỗ ra, cùng thương tâm tiểu tiễn đụng vào nhau. Một bên khác, Một đạo Phật âm truyền ra, Phật âm tùy ý, hướng phía Phương Ứng Khán mà ra. Vương Tuyết Mai ánh mắt ngưng tụ, trong tay Thiên Ma cầm ra, một cỗ tiếng đàn xuất hiện, cùng kia Phật âm đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm. Một người mặc tử sắc cà sa người đi ra. A, à, đúng vào lúc này, Phương Ứng Khán bàn tay rơi vào người xuất thủ kia yết hầu chỗ. Không có thực lực kia liền ổ lấy đừng xuất thủ. Phương Ứng Khán sắc mặt hung ác, răng rắc một tiếng vặn gãy cổ họng của đối phương. Đem đối phương thi thể ném qua một bên. Giờ khắc này, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Một người mặc áo bào xám, toàn thân tràn ngập tử khí lão giả xuất hiện. Một bên khác, kia người mặc cà sa hòa thượng, cùng Vương Tuyết Mai giằng co. Tử nhân trùng, một mạng đoạn sinh tử, mệnh cửu trọng, mật tông đại thiện tự, thiên mục thượng nhân. Nhìn thấy xuất hiện hai người, một chút giang hồ võ giả nhận ra hai người thân phận, trong lòng kinh hô. Kia mệnh cửu trọng nhìn thoáng qua Nguyên Thập Tam Hạn, sau đó nhìn về phía Phương Ứng Khán. Giết ta tử nhân trùng người, lát nữa ta sẽ vặn hạ đầu lâu của ngươi. Kia mệnh cửu trọng thanh âm trầm thấp. Đang nói chuyện thời điểm, bàn tay nâng lên, kia bị Phương Ứng Khán giết chết tử nhân chủng lão giả thi thể bị mệnh cửu trọng nắm trong tay. Suy, đã chết mất lão giả đầu lâu bị kia mệnh cửu trọng trực tiếp vồ xuống. Trong tay xuất hiện một cỗ tử khí. Trong nháy mắt, nguyên bản mang theo huyết nhục đầu lâu, biến thành khô lâu. Đám người thấy thế ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Đường Mục, người hiện thân đi. Mệnh cửu trọng vuốt vuốt trong tay khô lâu mở miệng nói. Đường Mục, nghe được xưng hô thế này. Quan chiến võ giả, thần sắc khẽ giật mình. Liên liên tại trên phòng ốc, Tô Thần ánh mắt cũng hơi ngưng tụ. So sánh những người khác, Tô Thần đối với cái này Đường Mục, thật đúng là không rõ ràng lắm. Không nghĩ tới Xích Nhật Điện đời trước điện chủ, Đường Mục vậy mà cũng tới. Tại Tô Thần nghi ngờ thời điểm, có người mở miệng nói ra. Xích Nhật Điện, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Xích Nhật Điện liên hợp Nam Cung gia cùng Giang Bắc Hoắc gia bọn người đối Tô Thần xuất thủ qua. Bất quá Giang Bắc Hoắc gia cùng Xích Nhật Điện chính là từ rời núi Đinh Bằng cùng Yến Nam Thiên đến xử lý. Bọn hắn còn không có động thủ, người ta trước liên hợp Liệt Trấn Bắc đối Thanh Long hội xuất thủ. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, một thân ảnh đi ra. Thân ảnh người mặc trường bào màu đỏ thắm, dáng người khôi ngô. Tóc cũng hiện ra màu đỏ. Trên thân tản mát ra một cỗ cực nhiệt năng lượng ba động. Xích Nhật Điện tuyệt học Xích Dương chín cực công pháp tu luyện tới cực hạn chính là như vậy biểu hiện. Người này không đơn giản a. Tô Thần nhìn xem xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Nhìn thấy thân ảnh này, Kiều Phong trên mặt lộ ra một cỗ chiến ý. Trên người đối phương khí tức cuồng bạo, khí kình hùng hậu, cùng hắn khí kình rất tương tự. Thân hình dậm chân mà ra. Toàn thân một cỗ long ngâm khí tức tuôn ra, hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Kiều Phong, đây là chúng ta cùng Thanh Long hội ân oán, ngươi cũng tham dự trong đó, ngươi liền không sợ ngươi cái bang từ đây hôi phi yên diệt sao? Nhìn thấy Kiều Phong khí tức trên thân, xuất hiện Đường Mục ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói. Để cho ta cái bang hôi phi yên diệt, thế giới này, vẫn chưa có người nào có thể làm được. Nghe đồn Xích Nhật Điện đời trước điện chủ Đường Mục, bằng vào một đôi Xích Nhật cửu cực trưởng uy trấn Giang Nam, dẫn đầu Xích Nhật Điện trở thành hai điện một trong. Hôm nay ta Kiều Phong rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi như thế nào. Kiều Phong mở miệng nói ra. Trên thân khí tức bành trướng. Chương 836, Sở Giang Nam thần thế ngưng tụ, Xâm La vạn tượng, mệnh cửu trọng ép Lăng Lạc Thạch, Nguyên Thập Tam Hạn. Tử nhân trùng mệnh cửu trọng, không biết tử nhân trùng tân nhiệm mộ chủ có hay không tới. Tô Thần nhìn xem kia áo xám lão giả, trong miệng mở miệng nói ra. Các hạ biết được tử nhân trùng có tân nhiệm mộ chủ. Ngay tại Tô Thần thoại âm rơi xuống, một đạo thanh lãnh thanh âm, tại Tô Thần vang lên bên tai. Tô Thần thần sắc có chút ngưng tụ, ánh mắt hướng phía tiếng nói truyền đến phương hướng nhìn lại. Một người mặc trắng xanh đan sen váy dài nữ tử, đứng tại cách đó không xa. Tại trắng xanh đan sen váy dài phụ trợ dưới, đem đối phương uyển chuyển dáng người bày ra. Chỉ là trên mặt mang theo mạng che mặt, thấy không rõ lắm hoàn chỉnh khuôn mặt. Bất quá từ lộ ra dung nhan đến xem nữ tử khuôn mặt rất đẹp. Chỉ là ánh mắt có chút thanh lãnh. Ta chỉ là nghe nói tử nhân chủng có tân nhiệm mộ chủ. Làm sao cô nương cũng đối tử nhân chủng cảm thấy hứng thú. Tô Thần mở miệng nói. Phải. Kia mang theo mạng che mặt nữ tử bước chân di động, trong nháy mắt đi vào Tô Thần bọn hắn cách đó không xa. Nguyên Tùy Vân ánh mắt ngưng tụ. Lộ ra phòng bị tư thái. Ta không có ác ý, không cần cảnh giác. Cảm giác được Nguyên Tùy Vân cảnh giác, kia mang theo mạng che mặt nữ tử nói. Không biết các người đối trận này giao thủ, như thế nào nhìn? Mang theo mạng che mặt nữ tử sau đó mở miệng nói. Trận này giao thủ, có chút khó suy đoán, dù sao từ hiện tại tình hình nhìn, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Tô Thần nhẹ giọng nói. Ta ngược lại thật ra rất xem trọng Thanh Long Hội, bọn hắn xuất hiện đến bây giờ còn không có chân chính bại qua. Mang theo mạng che mặt nữ tử nói. Cái này cũng khó mà nói. Tô Thần nhìn về phía Sở Giang Nam phương hướng. Sở Giang Nam đối thủ là một trong biển ngưng thần cường giả. Thần thế áp chế hắn. Mặc dù hắn dùng kiếm khí của mình ngăn cản cỗ uy áp này, nhưng là chỉnh thể bên trên vẫn là bị áp chế. Chỉ là loại này áp chế dần dần trở nên có hạn. Ngươi nói trong bọn họ ai sẽ chết? Lúc này, Thanh Lãnh Nữ Tử ánh mắt cũng nhìn về phía Sở Giang Nam phương hướng, mở miệng nói. Tên kia trong biển ngưng thần cường giả sẽ chết. Sở Giang Nam kiếm đạo sát phạt rất mạnh, đối phương thần thế không có thể áp chế đối phương, một khi bị Sở Giang Nam tìm tới cơ hội, kia trong biển ngưng thần cường giả sợ rằng sẽ bị một kiếm chém giết. Không biết cô nương như thế nào nhìn? Tô Thần nhìn về phía kia Thanh Lãnh Nữ Tử, lần này cái nhìn của ngươi giống như ta. Thanh Lãnh Nữ Tử đôi mắt đẹp bất động nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, kia cùng Sở Giang Nam giao thủ đao đạo cường giả công kích đột nhiên thu hồi. Trường đao trong tay hoành nắm, ánh mắt bên trong phát ra băng lãnh quang mang. Dạng này đánh xuống, ngươi có lẽ sẽ nhờ vào đó ngưng tụ ra thần thế, nhưng là ta sẽ không cho ngươi dạng này cơ hội. Tiếp ta một đao, giao thủ nhiều như vậy chiêu, một mực bắt không được Sở Giang Nam. Mà lại Sở Giang Nam trên thân khí tức càng phát ra ngưng tụ, mơ hồ địa có loại ngưng tụ thần thế cảm giác. Hắn là sẽ không để cho Sở Giang Nam ngưng tụ ra thần thế, một khi Sở Giang Nam thần thế ngưng tụ mà ra. Khi đó, hắn sợ rằng sẽ chết tại Sở Giang Nam dưới kiếm. Cho nên hắn muốn một đao chém giết Sở Giang Nam. Oanh! Trên thân đao ý bộc phát, trường đao trong tay nâng lên, đao khí ngưng tụ, hóa thành một con mãnh hổ. Tại hắn đối diện Sở Giang Nam ánh mắt ngưng tụ. Đối phương một đao kia không đơn giản. Đao thế như hổ. Chém ra một đao, đao khí giống như mãnh hổ rời núi, sát khí chấn thiên. Tại Sở Giang Nam trong lòng ngưng trọng thời điểm. Đối phương xuất đao, hổ sát thiên trảm. Đối phương bước chân đạp lên mặt đất, thân hình bạo khởi, chém ra một đao. Đao ra, đao khí nồng đậm tới cực điểm, đem không khí chung quanh toàn bộ hút vào đến cỗ này đao khí bên trong. Sở Giang Nam ánh mắt ngưng trọng, quanh thân xuất hiện một cỗ áp bách. Nương theo lấy áp bách, không gian chung quanh giống như nhận đè ép, để hắn có loại ngạt thở cảm giác. Tại cái này ngạt thở cảm giác xuất hiện thời điểm, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện ở kiếp trước tình hình. Mưu tính cả đời, giết chết Tần Bách Xuyên, nhưng lại chết tại Bạch Vân chi thủ, có thể nói đến cùng công dã tràng. Mặc dù một lần nữa xuất thế, nhưng là lúc trước ở kiếp trước kiềm chế nhưng vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ. Giờ khắc này ở cỗ này khổng lồ đao y phía dưới, hắn lần nữa hồi ức cuộc đời của mình, tâm cảnh đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Một thế này, hắn muốn làm chân thực chính mình. Không cần che giấu mình. Sở người tại Giang Nam, kiếm giết đầy giang hồ. Hoàn mỹ thuyết minh chính mình. Oanh! Giờ khắc này, cái kia một mực tại ngưng tụ thần thế đột nhiên thành hình. Sở Giang Nam thần thế cùng kiếm không có quan hệ. Mặc dù hắn tu hành chính là Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm đạo. Nhưng là hắn lại không say mê tại kiếm đạo. Hắn là một loại lợi cho uy lực càng lớn hóa người. Tại đi vào thế giới này về sau, hắn đem cha mình Đoan Mộc Kỳ Xâm La Vạn Tượng tiến hành tu hành. Xâm La Vạn Tượng biến cực kỳ quỷ dị, ra chiêu nặng như lôi, kiêm trí âm cực dương chi lực, có thể nói cực kỳ bá đạo. Cho nên hắn đem mình thần thế hướng phía cái phương hướng này mà đi. Một chiêu đốn ngộ, thần thế ngưng tụ. Xâm La Vạn Tượng, ầm ầm, thần thế cùng một chỗ. Một cỗ lôi đình tuôn ra. Tại thần thế ngưng tụ ra thời điểm, Sở Giang Nam thì là một kiếm chém ra. Kiếm quang cùng đao quang va chạm. Kiếm quang bị chấn nát. Sở Giang Nam trường kiếm trong tay cũng bị lực lượng cường đại chấn động đến bay ra. Coi như người lĩnh ngộ thần thế lại có thể thế nào. Ở ta nơi này một đao phía dưới, người đồng dạng phải chết. Một đao chém vỡ Sở Giang Nam kiếm khí. Kia xuất đao người trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Trường đao trong tay nâng lên, lần nữa chém ra một đao. Đao khí tung hoành bổ xuống. Tốc độ nhanh chóng. Chỉ là Sở Giang Nam thân hình càng nhanh, Xâm La Vạn Tượng công tu hành càng cao tốc độ càng nhanh, trong một chớp mắt tránh thoát một đao kia. Oanh, đao khí rơi xuống đất. Trên mặt đất bụi đất tung bay. Tại bụi đất tung bay thời khắc, một thân ảnh xuất hiện tại kia đao đạo cường giả trước mặt. Oanh, trong tay đấm ra một quyền. Quyền như nặng lôi, trực tiếp đánh vào đối phương trên lồng ngực. Bành, kia xuất đao người toàn bộ thân thể bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Tại thân thể bay rớt ra ngoài thời điểm, trực tiếp bạo tạc, hóa thành một đoàn huyết nhục. Cái này, tràng diện có chút để cho người ta kinh ngạc. Lúc trước ra sân người, mặc dù rằng co, nhưng lại còn chưa giao tay, có thừa tâm xem bọn hắn giao thủ. Tình huống này, để cho người ta kinh ngạc. Sở Giang Nam mượn nhờ lần chiến đấu này thành công ngưng tụ ra thần thế. Giết! Sở Giang Nam đưa tay đem lúc trước đánh bay ra ngoài trường đao nắm trong tay. Hướng phía Liệt Trấn Bắc người sau lưng đánh giết tới. Giết! Bầu không khí trở nên bạo động. Hồng Thất Công cùng Tất Lăng Hư hai người cũng trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Liệt Trấn Bắc ánh mắt ngưng tụ. Sau lưng hắn còn lại hơn 10 người cũng xông ra, song phương giao thủ với nhau. Lúc này, Phương Ứng Khán trong tay thương tâm tiểu tiễn không ngừng xuất hiện, mũi tên giống như lưu tinh, hướng phía đám người tập kích quá khứ. Ầm ầm, a, tiếng nổ bên trong truyền ra đạo đạo tiếng kêu thảm thiết. Lui, một số người cấp tốc hướng phía trong trang viên mà đi. Phương Ứng Khán, Sở Giang Nam, Hồng Thất Công, Tất Lăng Hư thì là xông vào đến trong trang viên. Cái bang lần này cường giả đều tới trước, phối hợp Phan Tuyết Ngạn cùng Nguyên Thập Tam hạn cái khác đồ đệ, sớm tiến vào trong trang viên. Trong lúc nhất thời tràng diện trở nên hỗn loạn lên, Liệt Trấn Bắc sắc mặt âm trầm, nhưng lại đứng tại cửa trang viên không hề động. Ánh mắt thì là âm ngoan nhìn xem Lăng Lạc Thạch. Mệnh lão, người ngăn lại Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam hạn, ta đi giết những người khác. Liệt Trấn Bắc nhìn xem Mệnh Cửu Trọng nói. Tốt, nghe được Liệt Trấn Bắc. Kia Mệnh Cửu Trọng thần sắc dữ tợn, trên thân âm sát chi khí tràn ngập. Trên thân xuất hiện một cỗ khổng lồ thần thế khí tức. Thần thế, cửu chuyển đầu lâu. Kia Mệnh Cửu Trọng khẽ quát một tiếng, sau lưng xuất hiện một mảnh huyết ảnh, hư ảnh bên trong xuất hiện 9 khỏa đầu lâu cái bóng. Oanh, cỗ này thần thế trong nháy mắt bao phủ Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam Hạn. Muốn lấy lực lượng một người áp chế Nguyên Thập Tam Hạn cùng Lăng Lạc Thạch. Chương 837, kịch liệt giao phong. Liệt gia lão tổ, thiên nhân tới người chi lực. Thần thế, bình phong bốn cánh cửa. Thần thế, thương tâm tiểu tiễn. Tại kia Mệnh Cửu Trọng thần thế bao phủ hai người thời điểm. Trên thân hai người thần thế bộc phát, ngăn cản cỗ này bao phủ mà đến thần thế uy áp. Lăng Lạc Thạch thần thế vẫn chưa hoàn thiện. Nguyên Thập Tam Hạn vừa mới bước vào trong biển ngưng thần không bao lâu. Hai người đơn độc đối mặt mạng này Cửu Trọng còn kém một chút. Mệnh Cửu Trọng một người đối chiến Nguyên Thập Tam Hạn cùng Lăng Lạc Thạch. Liệt Trấn Bắc sắc mặt trở nên dữ tợn, trên thân khí tức tăng vọt, quay người liền muốn hướng phía trong trang viên mà đi. Hắn muốn đem tiến vào trong trang viên Thanh Long hội người toàn bộ giết chết. Đương nhiên đây cũng là một loại tư thái. Hắn muốn nhìn một chút Thanh Long hội còn có hay không những người khác hiện thân. Oanh, đúng vào lúc này, Vương Tuyết Mai trên thân thần thế bộc phát, Thiên Ma Cầm hư ảnh trên không trung xuất hiện. Trong tay Thiên Ma Cầm trong nháy mắt nâng lên, Thiên Long Bát Âm, trong tay kích thích dây đàn trực tiếp thi triển Thiên Long Bát Âm, hướng phía kia Liệt Trấn Bắc công kích qua. Người xuất thủ, một cỗ sóng âm hướng phía Liệt Trấn Bắc mà đi, thần thế tu di trời kinh, ầm ầm, một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện. Nương theo lấy cỗ khí tức này, Liệt Trấn Bắc trên thân chân khí tăng vọt mấy lần, hình thành một cỗ kinh khủng chân khí vòng xoáy, cùng kia tập kích tới sóng âm đụng vào nhau, ầm ầm. Lực lượng kinh khủng bạo tạc, kia Liệt Trấn Bắc thân hình bị chấn động đến lui ra phía sau một bước. Ánh mắt trở nên âm trầm, đối phương sóng âm vậy mà đem hắn thân hình cho đẩy lui một bước. Thí chủ, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, Mật Tông Thiên Mục Thượng Nhân thân hình xuất hiện trước mặt Vương Tuyết Mai. Mật Tông Kim Cương Thiện Kinh vừa xuất hiện, ngày đó mắt Thượng Nhân khẽ quát một tiếng, trong miệng bộc phát ra một cỗ kinh văn. Kinh văn chi lực hóa thành sóng âm lực lượng hướng phía Vương Tuyết Mai mà đi. Đồng thời tại cái này sóng âm bộc phát thời điểm, phía sau hắn còn ra hiện một tôn kinh khủng kim sắc hư ảnh. Hư ảnh hiện ra mơ hồ Phật Đà hình tượng. Đang, Vương Tuyết Mai hai tay kích thích dây đàn, sóng âm bộc phát, cùng kia Thiện Kinh thanh âm đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành từng đạo vô hình gợn sóng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Một chút đến gần người trong nháy mắt che đầu của mình. Thống khổ gào thét, đứng tại trên nóc nhà Tô Thần, cũng cảm thấy một cỗ cường hãn sóng âm lực lượng hướng phía đầu của hắn tập kích tới. Oanh! Nguyên Tùy Vân trên thân bộc phát ra một cỗ chân khí, ngăn cản trước mặt Tô Thần. Khí lãng qua đi, rất nhiều người ôm đầu ngã xuống mặt đất phía trên lăn lộn. Tô Thần đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa kia thanh lãnh nữ tử. Thanh lãnh nữ tử sắc mặt không thay đổi, vừa mới sóng âm không có cho nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ nơi này tình hình đến xem, giống như Thanh Long hội chuẩn bị không có liệt trấn Bắc đủ, có ở vào hạ phong chi thế. Tô Thần mở miệng nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Kia thanh lãnh nữ tử mở miệng nói, trong đôi mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Ha ha, xem ra, các ngươi là không có những người khác tới trước. Vậy hôm nay đem các ngươi toàn bộ mai táng ở chỗ này. Liệt Trấn Bắc sắc mặt dữ tợn vô cùng, lộ ra cuồng tiếu. Thăm dò, nếu có cái khác cao thủ lời nói, như vậy thì hẳn là hiện thân. Mà không phải Vương Tuyết Mai đến ngăn cản hắn. Suy, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Một đạo kiếm quang, đột nhiên xuất hiện. Kiếm quang đen nhánh, một kiếm chém ra, không gian giống như đều bị ngưng tụ. Một kiếm này cực nhanh, bá đạo. Cùng Sở Giang Nam kiếm đạo rất tương tự. Chỉ là so Sở Giang Nam kiếm đạo càng mạnh. Xuất thủ chính là Liễu Xanh Nhất Kiếm. Vì để phòng vạn nhất, Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân cũng đi theo Tô Thần đi tới Thiên Trấn Thành. Liễu Xanh Nhất Kiếm một kiếm này, đem tự thân thần thế cùng kiếm ý ngưng tụ cùng một chỗ. Bá đạo lại nhanh, tu di kinh thiên trưởng. Liệt Trấn Bắc phản ứng cũng rất nhanh, trong nháy mắt hoàn hồn, bạo giống một tiếng, một trưởng vỗ ra, hướng phía kia đen nhánh kiếm quang đánh ra. Một kiếm đoạn sinh tử. Liễu Xanh Nhất Kiếm khẽ quát một tiếng, hắc mang lăng không, bành, trưởng kinh cùng kiếm khí va chạm. Liệt Trấn Bắc thân hình bị đẩy lui mấy bước, mà Liễu Xanh Nhất Kiếm thân hình đồng dạng bị chấn động đến rút lui. Giết, Liễu Xanh Nhất Kiếm một kiếm không có kết quả, thân hình mãnh liệt bắn đánh tới. Trường kiếm trong tay hóa thành màu đen kiếm ảnh, bao phủ Liệt Trấn Bắc. Liễu Xanh Nhất Kiếm, nhìn xem xuất kiếm Liễu Xanh Nhất Kiếm, Liệt Trấn Bắc trên mặt dần hiện ra một vòng lãnh sắc. Tu di thiên cương, huyết sát thiên tuyệt. Liệt Trấn Bắc thể nội tu di chân khí cấp tốc vận chuyển phía dưới, trên thân khí huyết bộc phát, ầm ầm, huyết khí như không, tràn ngập thiên địa, bên trên bầu trời đều hóa thành huyết sắc. Huyết sắc chi khí cùng tu di cương khí kết hợp, bàn tay một nắm, tam trọng huyết sát quyền. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Trong nháy mắt, ba quyền điệt ra, kinh khủng huyết sát cùng cương khí tại hắn nắm đấm bên trong ngưng tụ. Oanh! Kia chém tới hắc sắc kiếm quang tại nắm đấm này phía dưới vỡ nát. Liễu Xanh Nhất Kiếm thân hình bị chấn động đến lui lại mấy bước. Cầm trường kiếm cổ tay, một tia máu tươi chảy xuôi. Liễu Xanh Nhất Kiếm, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Liệt Trấn Bắc hừ lạnh một tiếng. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trước hết là giết ngươi. Thanh Long hội kiếm tôn, trước hết chôn xương ở chỗ này. Đấm ra một quyền. Khí kình như núi, huyết khí như biển. Áp chế Liễu Xanh Nhất Kiếm quanh thân kiếm khí. Liễu Xanh Nhất Kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm ra không hối hận, không có một tia nhượng bộ. Oanh, trường kiếm cùng nắm đấm va chạm. Liễu Xanh Nhất Kiếm thân hình lần nữa bị chấn động đến lui lại, bước chân hung hăng dẫm lên mặt đất mới dừng lại thân hình. Nhưng là giờ khắc này, trên người hắn kiếm khí có chút tán loạn, khí tức bất ổn. Cầm trường kiếm tay, máu tươi tiếp tục chảy ra. Chỉ là Liễu Xanh Nhất Kiếm đôi mắt lại trở nên sáng tỏ vô cùng. Làm sao kia lệ vật tà không xuất thủ đâu? Nhìn thấy chuyện này hình, Tô Thần trong lòng có chút run lên. Từ hiện ra thực lực đến xem, Liễu Xanh Nhất Kiếm thực lực không bằng Liệt Trấn Bắc. Tiếp tục đánh, Liễu Xanh Nhất Kiếm không có thắng được cơ hội. Có lẽ còn có chết khả năng, màn. Cho nên hắn đang nghĩ, lệ vật tà vì cái gì không xuất thủ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh kia thanh lãnh nữ tử. Thanh lãnh nữ tử ánh mắt vẫn như cũ, giống như cảm giác được Tô Thần ánh mắt. Kia Liễu Xanh Nhất Kiếm không phải là đối thủ của Liệt Trấn Bắc. Nếu như Thanh Long hội không có cái khác cao thủ xuất hiện, lần này chỉ sợ thật sẽ bại, dù sao Liệt gia người mạnh nhất còn không có xuất thủ. Thanh lãnh nữ tử mở miệng nói, Liệt gia người mạnh nhất không phải Liệt Trấn Bắc sao? Tô Thần không khỏi nghi ngờ hỏi. Liệt Trấn Bắc là rất mạnh, nhưng là Liệt gia còn có một vị lão tổ tên là Liệt Thiên Hùng. Nghe đồn Liệt Thiên Hùng có được thiên môn phía trên cường giả tới người chi lực. Thanh lãnh nữ tử mở miệng nói ra. Cái gì, thiên môn phía trên cường giả tới người chi lực? Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng thì là sáng tỏ, vì cái gì lệ vật tà chưa từng xuất hiện, đoán chừng đang chờ kia liệt gia lão tổ liệt thiên hùng xuất thủ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Liễu Xanh Nhất Kiếm. Giữa sân, Kiều Phong cảm giác được Liễu Xanh Nhất Kiếm bị áp chế. Thân hình khẽ động, nhưng là ở trước mặt hắn Đường Mục lại mở miệng nói. Kiều bang chủ, không phải muốn kiến thức thực lực của ta sao? Vậy liền để ta xem một chút là ta Xích Nhật Cửu Cực trưởng mạnh, vẫn là ngươi Hàng Long Thập Bát trưởng mạnh. Đường Mục đang nói chuyện thời điểm, trên thân thần thế bộc phát. Thần thế vừa ra, một cỗ khí tức nóng bỏng lan tràn ra. Nương theo cỗ này nóng bỏng, Đường Mục thân thể bên trên một cỗ kinh khủng hỏa diễm chân khí lan tràn ra. Đặc biệt là bàn tay của hắn, giờ phút này trở nên đỏ bừng. Bước chân khẽ động, thân hình mãnh liệt bắn. Xích Nhật, Viêm Dương. Kiều Phong ánh mắt phát lạnh. Trên thân khí tức tăng vọt, kinh khủng chân khí màu vàng óng ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trên thân long ảnh lăn lộn. Hàng Long, chấn trời. Kiều Phong trong lòng bàn tay hai đạo long ảnh chân khí tràn ngập. Oanh, hai người song trưởng đánh ra. Gạch nối dài gạch nối dài. Buổi chiều ba canh, vẫn là khoảng 7 giờ, tranh thủ đem cái này kịch bản viết xong. Chương 838, cuồng bạo trưởng thế va chạm, nguyên thập tam hạn, lăng lạc thạch phối hợp. Hai người bàn tay va chạm, cuồng bạo khí kình lưu chuyển. Thân hình đẩy lui, tại đẩy lui trong nháy mắt. Hai người thể nội đều bộc phát ra sôi trào mãnh liệt cuồng bạo khí kình. Trên thân khí thế cũng đều trong nháy mắt nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong. Đồng thời thét dài một tiếng. Trong lòng bàn tay lực lượng bộc phát, xuất thủ lần nữa. Một bên liệt diễm thiêu đốt, một bên khí rồng gào thét. Nơi hai người giao thủ bộc phát ra liên tiếp kinh khủng khí lãng điên cuồng quanh quẩn, chung quanh khí kình bị xé nứt. Từng đạo như thực chất khí kình phóng lên tận trời quấy phong vân. Tốt, tốt, Đường Mục cùng Kiều Phong hai người nhanh lùi lại, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thần thế, Xích Dương Cực Nhật. Giờ khắc này Đường Mục bộc phát ra tự thân thần thế lực lượng chân chính. Một vòng xích nhật lan tràn ra. Trên thân khí kình tăng vọt, chân khí nóng bỏng, đem không khí chung quanh tại nóng bỏng chân khí quét sạch phía dưới, thiêu đốt hóa thành chân không. Rất nhiều năm, không có toàn lực xuất thủ. Rất muốn biết, các ngươi cái bang đến cùng xuất từ nơi nào. Đường Mục nhìn xem Kiều Phong nói. Cái bang xuất hiện rất là đột nhiên. Cơ hồ trong thời gian ngắn xuất hiện. Cái này để người ta có chút không hiểu. Giang hồ tại biến, thế lực cũng tại biến, chúng ta cái bang vì cái gì không thể xuất hiện. Kiều Phong mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trên người hắn thần thế bộc phát. 18 đạo long ảnh tràn ngập. Thật là bá đạo thần thế, lấy người cái này thần thế, tất nhiên trở thành trong thiên hạ này bá chủ một trong. Đường Mục nhìn xem Kiều Phong trên thân bạo phát đi ra thần thế, mở miệng nói. Thần thế bá đạo cường hãn. Cường giả ở giữa có đôi khi là có một loại tán đồng cảm giác. Xích Nhật Cửu Cực trưởng. Tại thoại âm rơi xuống thời điểm. Đường Mục khẽ quát một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng, trong hai tay đánh ra một trường, trong lòng bàn tay hỏa diễm giống như xích nhật. Quanh thân càng là khí kình tăng vọt, tựa như liệt dương. Hàng Long thập bát trưởng. Ầm ầm, tại thời khắc này, Kiều Phong cũng xuất thủ. Trong lòng bàn tay khí kình như dòng lũ, một trường vỗ ra, kinh khủng khí kình hóa thành 18 đạo long ảnh, hướng phía Kiều Anh kích mà đến bàn tay va chạm mà đi. Bành, một bên Hàng Long thập bát trưởng, 18 đạo trưởng lực. Một bên xích nhật như liệt dương, trưởng lực đồng dạng dữ dằn. Hai cỗ lực lượng va chạm. Lần này so lúc trước kinh khủng hơn. Hai người bàn tay đụng vào nhau. Oanh. Hai người bước chân rơi trên mặt đất phía trên, mặt đất toàn bộ tại lực lượng khổng lồ phía dưới toàn bộ rạn nứt ra. Chung quanh xuất hiện cuồng phong. Hai người chân đạp đất mặt, xâm nhập mặt đất. So đấu lên lực lượng kinh khủng. Chung quanh cát bay đá chạy, khí kình loạn vũ. Trong lúc nhất thời phân biệt không ra ai thắng ai thua. Tốt cương mãnh, thật là bá đạo khí kình, cái này Kiều Phong vậy mà có thể cùng Đường Mục cứng rắn, còn một điểm không rơi vào thế hạ phong. Nhìn thấy chuyện này hình, người quan chiến, ánh mắt đều kinh hãi vô cùng. Đường Mục thành danh, thế nhưng là thật lâu trước đó. Xích Nhật trưởng lực bá đạo vô song. Dưới bàn tay thế nhưng là bổ không ít cường giả, mới khiến cho Xích Nhật Điện trở thành hai điện một trong. Kiều Phong mặc dù lúc trước thực lực mạnh mẽ, nhưng là dù sao vừa mới thành danh, lúc trước có ít người không coi trọng hắn. Nhưng là bây giờ lại không giống. Cái bang, sau trận chiến này, mạnh hơn. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng. Oanh, ngay tại quan chiến lòng người bên trong nghĩ như vậy thời điểm. Hai cỗ khí kình đột nhiên tăng vọt. Là Thanh Long hội lăng lạc thạch cùng nguyên thập tam hạt. Tử nhân chủng mệnh cửu trọng, không biết mệnh của ngươi có hay không chín đầu. Lăng lạc thạch trên thân bình phong bốn cánh cửa hoàn toàn bộc phát. Chiến đấu khơi dậy hắn hung tính. Bàn tay đánh ra, kinh khủng hung sát chi khí tại trong bàn tay hắn ngưng tụ mà thành, hóa thành kinh khủng sức kéo, hướng phía mệnh cửu trọng mà đi. Chưa hoàn toàn thần thế, cũng dám ở trước mặt lão phu quát tháo. Kia mệnh cửu trọng cuồng tiếu một tiếng, trên thân tử khí tăng vọt, thân hình càng là hóa thành một đạo quang mang, hướng phía lăng lạc thạch mà đi. Thương tâm tiểu tiễn. Đúng vào lúc này, nguyên thập tam hạn trong tay thương tâm tiểu tiễn bộc phát ra, một đạo lóe lên ánh bạc mà ra. Tập kích hướng kia mệnh cửu trọng. Mệnh cửu trọng ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nhất chuyển, hướng phía thương tâm tiểu tiễn đánh ra. Oanh! Thương tâm tiểu tiễn bạo tạc. Nhưng ra tay kia mệnh cửu trọng thân hình đột nhiên trì trệ. Ngay tại thân hình này trì trệ trong nháy mắt. Lăng lạc thạch thân pháp như điện, xuất hiện, tóc dài bay múa. Vô cùng hung ác điên cuồng khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Oanh, bàn tay đánh ra, trường lực đập vụn không khí, hung hăng rơi xuống. Tốt trường pháp, mệnh cửu trọng khẽ quát một tiếng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì bối rối, bàn tay nâng lên, một trường vỗ ra. Cùng lăng lạc thạch bàn tay đụng vào nhau. Thể nội âm hàn khí kình tăng vọt. Thần thế dâng lên, khí âm hàn bên trong mang theo một cỗ tử khí lan tràn ra. Giết, đúng vào lúc này. Nguyên thập tam hạn khẽ quát một tiếng, thể nội sơn tự kinh, nhẫn nhục thần công toàn bộ vận chuyển, thương tâm tiểu tiễn xuất hiện lần nữa. Mãnh liệt bắn mà ra, phong bạo lên, sóng lớn lăn lộn, oanh. Thấy thế, mệnh cửu trọng lúc trước thưởng thức kia đầu lâu, trong nháy mắt bay ra. Cùng kia thương tâm tiểu tiễn đụng vào nhau. Đầu lâu bạo tạc, tại cái này bạo tạc trong nháy mắt. Nguyên thập tam hạn thân hình cất bước xuất hiện trước mặt mệnh cửu trọng. Hận trời đại pháp. Giờ khắc này, hắn thi triển vừa mới tu hành mà thành hận trời đại pháp. Hận trời hận địa, vô tận hận ý trên người nguyên thập tam hạn hiện lên. Đang hiện lên trong nháy mắt, nguyên thập tam hạn thể nội sơn tự kinh tiếp tục vận chuyển. Cả người thân thể tại thời khắc này phát ra lốp bốp thanh âm, thân hình tăng vọt. Gân cốt nổ đùng thanh âm giống như pháo. Tiếp ta một trường, oanh, mượn nhờ bạo tạc sinh ra dư ba, một trường vỗ ra. Một trường này giống như lôi đình, nặng tựa nghìn cân, mang theo để cho người ta hít thở không thông hận ý mà ra. Kia mệnh cửu trọng biến sắc, toàn thân tử khí tăng vọt, một trường chấn khai lăng lạc thạch. Trên thân khí kình tăng vọt, bàn tay khí kình ngưng tụ, cùng nguyên thập tam hạn bàn tay đụng vào nhau. Một tiếng bạo tạc, mệnh cửu trọng thân thể bị đẩy lui mấy bước. Thân thể bị đẩy lui, bước chân dẫm tại mặt đất chi chi. Răng rắc, trên mặt đất gạch đá băng liệt. Bản nhân càng là khóe miệng chỗ thấm ra hai sợi máu tươi. Bình phong bốn phiến, tại mệnh cửu trọng ngăn trở nguyên thập tam hạn một trường thời điểm. Lăng lạc thạch xuất thủ, thân hình giống như quỷ mị trùng sát mà đi. Trong tay bên trong chân khí hóa thành cửa đá hướng phía đối phương va đập tới. Mệnh cửu trọng gầm nhẹ, trong đôi mắt bộc phát vẻ phẫn nộ. Hắn lại bị người đè chế, còn thụ thương. Cửu truyền sinh tử trường. Mệnh cửu trọng bộc phát toàn lực. Bàn tay đánh ra, tử khí quấn quanh, cùng cửa đá kia va chạm. Hai cỗ cuồng bạo trưởng lực va chạm, khí lãng bốn phía ra, cuốn lên mặt đất cát bay đá chạy một mảnh. Khí kình xé rách không khí, như là phong ba, so với kiều phong trưởng lực của bọn họ không có chút nào chênh lệch. Lăng lạc thạch thân thể bị đẩy lui. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng là ánh mắt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, thân hình tiếp tục bạo xông mà ra. Trong lòng bàn tay lực lượng tiếp tục tăng vọt, oanh kích. Một bên khác nguyên thập tam hạn trong lòng bàn tay lực lượng bộc phát, quyền cước công pháp cùng một chỗ bộc phát, cùng lăng lạc thạch cùng một chỗ vây giết kia mệnh cửu trọng. Lúc trước thần thế áp chế lăng lạc thạch cùng nguyên thập tam hạn mệnh cửu trọng, trong lúc nhất thời lâm vào một loại vi sát chi chung. Tình hình này, hoàn toàn để cho người ta nghĩ không ra. Bị áp chế, cái này mệnh cửu trọng không biết có hay không át chủ bài. Đứng tại trên nóc nhà Tô Thần mở miệng nói. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh thanh lãnh nữ tử. Thanh lãnh nữ tử biết rất nhiều, cho nên Tô Thần rất muốn nhìn một chút đối phương sẽ nói cái gì. Hắn xong, thanh lãnh nữ tử trầm giọng nói. Chương 839, Liễu Xanh nhất kiếm ma huyết kích phát, một kiếm giết liệt chân bắc. Nghe được Thanh Lãnh nữ tử, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Thanh Lãnh nữ tử sẽ nói ra như vậy. Kia Nguyên Thập Tam Hạn mặc dù vừa mới bước vào trong biển ngưng thần, nhưng là khí kình hùng hậu, thần thế thương tâm tiểu tiến càng là lăng lệ sát phạt thủ đoạn. Không chỉ có thương thế kia tâm tiểu tiến lợi hại, còn có hắn vừa mới bạo phát đi ra hận ý, càng là kinh khủng. Cái này hai cỗ lực lượng, lại thêm Lăng Lạc Thạch lực lượng. Mệnh cửu trọng tại hai người này vây công phía dưới, căn bản là không có cách làm được chiếu cố, cho nên hắn sẽ chết. Suy, ngay tại nàng lúc nói chuyện, Lăng Lạc Thạch bàn tay lần nữa cùng mệnh cửu trọng bàn tay đập vào cùng một chỗ. Đang quay cùng một chỗ thời điểm, Nguyên Thập Tam Hạn thân hình không có công kích, mà là quay người xuất hiện sau lưng Lăng Lạc Thạch, kinh khủng khí kình vận chuyển tới Lăng Lạc Thạch trên thân. Mệnh cửu trọng thân hình bị chấn động đến rút lui. Đang lùi lại trong nháy mắt, Nguyên Thập Tam Hạn thương tâm tiểu tiến tái khởi. Oanh, trong nháy mắt hóa thành một đạo lóe lên ánh bạc mà ra. Bành, mệnh cửu trọng lần nữa đánh ra bàn tay ngăn cản kia thương tâm tiểu tiến. Trong nháy mắt này Lăng Lạc Thạch tiếp tục lấn người. Tại cái này lấn người trong nháy mắt, Lăng Lạc Thạch khí tức trên thân đột nhiên bắt đầu biến hóa. Thoạt đầu hắn chỉ là hung diễm bức người. Nhưng là tại thời khắc này, trên người hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng khí phách. Khí phách chi ra, khí thế cũng ra, một cỗ khí tráng sơn hà chi thế. Cùng lúc trước hung lệ chi thế, hoàn toàn không giống. Tại cỗ khí thế này phía dưới, có một loại để cho địch nhân vì hắn khí khái chỗ gãy, hoặc vì đó áp lực bắt buộc, không chiến mà bại cảm giác. Tướng quân khiến, Lăng Lạc Thạch khẽ quát một tiếng, bàn tay một trưởng vỗ ra. Cái này, tại Lăng Lạc Thạch xuất trưởng thời điểm, mệnh cửu trọng toàn thân trầm xuống, trong lòng hãi nhiên. Biết một trưởng này không đơn giản, thể nội tử khí cấp tốc vận chuyển. Nguyên bản liền sắc mặt trắng bệch tại thời khắc này, càng thêm trắng bệch. Nhưng là trong lòng bàn tay trưởng kình tràn ngập, một trưởng vỗ ra, cùng trưởng lực kia đụng vào nhau. Tại trưởng lực thời điểm đụng chạm, Nguyên Thập Tam Hạn thân hình mãnh liệt bắn, đấm ra một quyền. Oanh, nắm đấm xuất hiện, mệnh cửu trọng trên thân khí kình hình thành cương khí, ngăn trở một quyền này. Chỉ là đang giận kình xuất hiện. Ngăn trở quyền kình thời điểm. Cánh tay hắn phía trên thương tâm tiểu tiễn xuất hiện. Suy, thương tâm tiểu tiễn xuyên thấu cương khí. Một tiễn đâm vào thân thể của đối phương bên trong. A, mệnh cửu trọng gầm nhẹ một tiếng. Thể nội khí kình nhiễu loạn. Giết. Lăng Lạc Thạch bắt lấy cơ hội này, thân hình lấn người, bàn tay giống như cối xay đập vào đối phương trên lồng ngực. Bành. Thân thể bị một kích đụng bay, khóe miệng máu tươi phun ra. Trong nháy mắt này. Mặt khác một chi thương tâm tiểu tiễn xuất hiện, xuyên thủng đối phương đầu lâu, đem đối phương đầu lâu cắm ở trên mặt đất. Sau đó mũi tên nổ tung, đầu lâu băng liệt. Lúc trước rất phách lối mệnh cửu trọng cứ như vậy chết rồi. Một chút người quan chiến, nhìn thấy chuyện này hình, thần sắc nao nao. Tử nhân chủng mệnh cửu trọng chết rồi. Nguyên bản liệt ra chiếm thượng phong, nhưng là bây giờ lại không phải. Mệnh cửu trọng vừa chết, Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam Hạn liền trốn đi. Hai người vừa mới bày ra thực lực bá đạo dị thường, rất là cường hãn. Lúc này, cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm giao thủ Liệt Trấn Bắc ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng thì là nổi giận. Không nghĩ tới mệnh cửu trọng không thể áp chế Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam Hạn, ngược lại bị Nguyên Thập Tam Hạn cùng Lăng Lạc Thạch giết chết. Mà chính hắn thời gian dài như vậy vẫn không có thể cầm xuống Liễu Xanh Nhất Kiếm. Lửa giận trong lòng hiện lên. Bàn tay lần nữa oanh ra. Khí lãng bạo dũng. Liễu Xanh Nhất Kiếm bổ ra kiếm khí đánh sơ xác. Cả người lần nữa bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước, trên thân chân khí bắt đầu trở nên cực độ bất ổn. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo khí tức khủng bố tại trong trang viên xuất hiện. Tại cỗ khí tức này xuất hiện thời điểm, mấy đạo thân ảnh từ trang viên bên trong cực tốc thoát đi ra. Chạy ra thân ảnh chính là Văn Tuyết Ngạn bọn người. Những này thân ảnh thoát đi, sắc mặt có chút trắng bệch. Vừa mới trong trang viên xuất hiện cường giả thực lực rất mạnh. Theo cỗ khí tức này xuất hiện, một thân ảnh từ trong trang viên đi ra. Đi ra người mặc trường bào màu tử kim, tóc đen như mực, chính đón gió bay múa, ánh mắt đen nhánh như là lỗ đen, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, nhưng là trong đôi mắt quang mang lấp lóe, tràn ngập một cỗ kinh khủng uy nghiêm. Liệt Thiên Hùng hiện thân. Tại Tô Thần bên cạnh Thanh Lãnh nữ tử nhìn xem xuất hiện nam tử, khẽ chau mày. Nàng có chút không nghĩ tới Liệt Thiên Hùng lúc này sẽ xuất hiện. Lão Tổ, nhìn thấy xuất hiện người, Liệt Trấn Bắc hướng phía người tới hành lễ. Giết một người cần lâu như vậy sao? Chẳng lẽ muốn ta động thủ hỗ trợ? Liệt Thiên Hùng nhìn xem Liệt Trấn Bắc nói. Nghe được Liệt Thiên Hùng, Liệt Trấn Bắc ánh mắt nhìn về phía Liễu Xanh Nhất Kiếm, trong đôi mắt sát y tăng vọt. Trên thân hùng hậu chân khí bắt đầu hiện lên. Sát khí càng là trùng thiên. Sát khí, chân khí một trường vỗ ra. Liễu Xanh Nhất Kiếm sắc mặt ngưng tụ, thể nội còn sót lại kiếm khí cấp tốc bộc phát, một kiếm chém ra. Bành! Liễu Xanh Nhất Kiếm dưới một trường này, thân thể bắn ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay nắm chặt trường đao cắm ở trên mặt đất, cánh tay run rẩy. Nhưng là giờ phút này, hắn ánh mắt lại là khẽ giật mình. Lúc trước thể nội dung hợp một giọt ma huyết, tại thời khắc này phảng phất nhảy lên, tại huyết dịch của hắn bên trong xuất hiện. Trên thân hiện ra một cỗ kinh khủng màu đen khí tức. Cỗ này màu đen khí tức bên trong mang theo một cỗ kinh khủng năng lượng ba động. Liễu Xanh Nhất Kiếm gầm nhẹ. Cái này gầm nhẹ thanh âm còn mang theo một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng ba động. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, người quan chiến, ánh mắt đều tụ tập hướng Liễu Xanh Nhất Kiếm. Ma huyết dẫn động, Liễu Xanh Nhất Kiếm thể nội khí huyết bắt đầu sôi trào. Từng đạo huyết sắc khí tức tăng vọt, ánh mắt cũng biến thành tinh hồng. Dài bằng bàn tay kiếm lần nữa nâng lên, khí huyết tràn vào trường kiếm, nương theo lấy cỗ này khí huyết, một cỗ kinh khủng ý niệm cũng tràn vào đến trường kiếm bên trong. Một kiếm giết ngươi, Liễu Xanh Nhất Kiếm thanh âm trầm thấp phát ra. Liệt Trấn Bắc thần sắc khẽ giật mình, cảm giác được một cỗ to lớn kinh khủng, thể nội lực lượng bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, đồng thời giống như muốn phá vỡ một loại nào đó trói buộc. Giữa thiên địa, một đạo thiên môn mơ hồ xuất hiện. Chỉ là cái này thiên môn xuất hiện sát na, Liễu Xanh Nhất Kiếm đã một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm quang vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, giống như che lại kia thiên môn. Sau đó hắc sắc kiếm quang rơi xuống. Oanh! Liệt Trấn Bắc thân thể bị hắc sắc kiếm quang bao phủ. Kiếm quang qua đi, trên bầu trời thiên môn biến mất không thấy gì nữa. Mà Liệt Trấn Bắc còn đứng ở nơi đó, thân thể bất động. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Xanh Nhất Kiếm. Đó là cái gì lực lượng? Liệt Trấn Bắc nhìn xem Liễu Xanh Nhất Kiếm nói. Liễu Xanh Nhất Kiếm giờ phút này trong miệng thổ huyết, trường kiếm trong tay vỡ nát, trên cánh tay mạch máu nổ tung. Ma huyết lực lượng quá mức cường đại. Bản thân hắn đang thong thả hấp thu. Nhưng là lần này lại bởi vì bị Liệt Trấn Bắc hoàn toàn áp chế, kích phát ma huyết hung tính, dung nhập vào máu của hắn bên trong. Bạo phát ra một kích này, nhưng là cũng làm cho thân thể của hắn gặp to lớn thương tích. Bây giờ đứng đấy đã coi như là miễn cưỡng. Nhìn thấy Liễu Xanh Nhất Kiếm không nói gì, Liệt Trấn Bắc còn muốn hỏi, nhưng là bịch một tiếng, thân thể bị một phân thành hai. Nhìn thấy tình huống này, kia xuất hiện Liệt Thiên Hùng ánh mắt bên trong hung quang bạo dũng, hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm vỗ tới một chưởng. Ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Đúng vào lúc này, một đạo thân hình xuất hiện tại Liễu Xanh Nhất Kiếm trước mặt. Bàn tay vừa nhấc, đơn giản hóa giải Liệt Thiên Hùng một trường. Chương 840, tà thần lệ vật tạo uy áp toàn trường, Liệt gia lão tổ tới người. Đơn giản một trường liền đánh nát Liệt Thiên Hùng trường lực, Thanh Long hội cũng có cường giả, một mực không có xuất thủ. Nhìn thấy xuất hiện người, một chút người quan chiến ánh mắt có chút ngưng tụ. Ánh mắt đều hướng phía xuất trưởng người nhìn lại. Xuất trưởng người là một lão giả, mái đầu bạc trắng, mặc trên người một thân đen nhánh trường bào. Mặc dù trên thân khí tức bình tĩnh, nhưng là đứng ở nơi đó lại lộ ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ. Cỗ này tim đập nhanh khí tức bên trong, mang theo một cỗ tà tính, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Trước dẫn hắn xuống dưới, xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Một thân ảnh xuất hiện tại Liễu Xanh Nhất Kiếm bên cạnh, chính là đi theo Liễu Xanh Nhất Kiếm đến đây Tiết Hy Nhân. Tiết Hy Nhân mượn nhờ thánh kiếm Hồ Kiếm Tâm Thông Minh Thảo ngưng tụ thần thế, bước vào trong biển ngưng thần. Đem Liễu Xanh Nhất Kiếm nâng, cấp tốc rời đi. Thật sự có cường giả. Tại Tô Thần bên cạnh kia thanh lãnh nữ tử nhìn thấy xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết hắn là Thanh Long hội người nào, chẳng lẽ là Thanh Long hội Đại Long thủ? Thanh lãnh nữ tử trong miệng thì thào nói. Hẳn không phải là. Tại bên cạnh hắn Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần đang cùng đối phương lúc nói chuyện, kỳ thật cũng là nghĩ hiểu rõ thân phận đối phương. Hắn thực lực rất khủng bố, mặc dù ta chưa thấy qua kia Nhị Long thủ Lý Tầm Hoan, nhưng là người này tuyệt đối so những người khác mạnh hơn. Nếu như hắn không phải Đại Long thủ, liền không quá hẳn là. Thanh lãnh nữ tử nói. Từ thanh lãnh nữ tử lời nói bên trong, có thể biết được nàng rất chú ý Thanh Long hội. Chuyện này người phụ trách chủ yếu là Lăng Lạc Thạch. Lăng Lạc Thạch là Thanh Long Hội 12 đường chính nguyệt đường chủ. Những người khác ngoại trừ kia Liễu Xanh Nhất Kiếm là kiếm tôn, đều là đường chủ, cho nên có khả năng người này cũng là đường chủ. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, kia thanh lãnh nữ tử khẽ chau mày. Giờ phút này, kia Liệt Thiên Hùng nhìn về phía xuất hiện thân ảnh lạnh giọng mà hỏi thăm. Ngươi là ai? Bản tọa Thanh Long Hội thập nhị nguyệt đường chủ Lệ Vật Tà. Xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Đường chủ, thực lực của ngươi làm sao có thể chỉ là một cái đường chủ? Nhìn thấy Lệ Vật Tà nói. Cái này có cái gì không có khả năng, Thanh Long Hội 12 đường, mặc dù tại Long Thủ phía dưới, nhưng là cũng không có nói, 12 đường chủ chiến lực liền so Long Thủ chênh lệch. Bản tọa mạch này, một mực chiếm cứ Thanh Long Hội thập nhị nguyệt đường chủ chi vị. Lệ Vật Tà nói, chẳng lẽ cái này thập nhị nguyệt đường chủ chi vị, có cái gì? Nghe được Lệ Vật Tà, Liệt Thiên Hùng ánh mắt ngưng tụ nói, có cái gì, kia chính là ta mạch này, đại biểu thập nhị nguyệt đường chiến lực mạnh nhất. Liệt gia có thể làm cho lão phu xuất động, cũng coi là vinh hạnh, trên người ngươi có một cỗ khí tức, hẳn là thiên nhân phía trên cường giả tới người khí tức. Vận dụng đi, bằng không, ngươi không có cơ hội thi triển. Lệ Vật Tà nhìn xem Liệt Thiên Hùng nói. Ngươi, nghe được Lệ Vật Tà. Liệt Thiên Hùng thần sắc trở nên khó coi vô cùng. Tứ Nguyệt đường chủ, không cần lưu thủ, toàn lực chém giết kia con lừa chọc. Lệ Vật Tà không có nhìn Liệt Thiên Hùng, mà là đối Vương Tuyết Mai nói. Nghe được Lệ Vật Tà, Vương Tuyết Mai gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén. Xuất hiện đại thiện tự thiên mục thượng nhân bản thân thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, cũng sẽ song âm chi lực, trên thân còn có một cái phòng ngự bảo vật. Món bảo vật này không tầm thường, mình không sử dụng toàn lực, không cách nào chém giết đối phương. Lúc trước sợ đối phương còn có những cường giả khác xuất hiện, cho nên không hề sử dụng toàn lực. Bởi vì một khi vận dụng toàn lực, nàng trong thời gian ngắn lực lượng biến mất. Đến lúc đó không cách nào lại chiến. Bây giờ Lệ Vật Tà xuất hiện, kia nàng hoàn toàn địa có thể toàn lực bộc phát. Cái gì, cái này Tứ Nguyệt đường chủ, không có đem hết toàn lực, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì? Giờ phút này người quan chiến đem ánh mắt rơi vào Vương Tuyết Mai trên thân. Vương Tuyết Mai ánh mắt nhìn về phía Thiên Mục Thượng Nhân, thần sắc trở nên băng lãnh. Trên thân khí kình lưu chuyển, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ khí kình. Khí kình lưu chuyển. Lưu chuyển trên ngón tay ở giữa. Ngón tay rơi vào thiên ma cầm bên trên. Oanh! Giờ khắc này thiên ma cầm bên trên xuất hiện một cỗ kinh khủng sóng âm. Sóng âm như là long ngâm. Tại cái này tiếng long ngâm xuất hiện, thiên địa trở nên đen kịt một màu. Cái này, cùng Vương Tuyết Mai giao thủ Thiên Mục Thượng Nhân thần sắc biến đổi. Quanh thân bị một cỗ kinh khủng tiếng đàn bao phủ, cái này mặc dù là tiếng đàn, nhưng là mang theo một cỗ ma ý. Đồng thời sát ý ngưng tụ, kim cương bất diệt thân. Giờ khắc này, ngày đó mắt thượng nhân gầm nhẹ một tiếng, một cỗ Phật quang tại quanh người hắn xuất hiện, hình thành to lớn cương khí bình phong che đậy. Thiên long sóng, trong miệng Phật âm bộc phát, gầm nhẹ mà ra, đương đương đương, Vương Tuyết Mai trong tay động tác rất nhanh. Trong nháy mắt tám đạo thanh âm mãnh liệt bắn mà ra. Ngày đó mắt thượng nhân bạo phát đi ra Phật âm thanh tại cỗ này sóng âm phía dưới toàn bộ nổ tung. Sau đó đụng vào kia cương khí bình phong che đậy bên trong. Cương khí bình phong che đậy trong nháy mắt bạo liệt. Xung kích tại Thiên Mục Thượng Nhân trên thân, Thiên Mục Thượng Nhân bị sóng âm xung kích, trên thân xuất hiện một tầng phòng ngự ngăn cản cỗ này sóng âm. Nhưng là cỗ này sóng âm lực lượng quá mức khổng lồ, để hắn thân thể bị chấn động đến lui lại. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tại hắn lui lại trong nháy mắt, Vương Tuyết Mai thân thể bay lên không, trong tay sóng âm không ngừng phát ra. Ngày đó mắt thượng nhân chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản. Tại trương hắn ngăn cản thời điểm, đột nhiên một cây ngân sắc dây đàn bay ra, nương theo lấy sóng âm thanh âm bay ra. Khí kình bên trong căn bản là không có cách phát hiện cái này một cây ngân sắc dây đàn. Ngày đó mắt thượng nhân vừa mới ổn định thân hình, bàn tay đánh ra muốn ngăn cản dây đàn. Nhưng là, suy, ngân sắc quang mang lóe lên. Trong nháy mắt hắn yết hầu bị ngân sắc dây đàn xuyên thủng. Trong tay động tác dừng lại, ngân sắc dây đàn bay trở về. Vương Tuyết Mai bàn tay đánh ra, rơi vào đối phương đầu lâu phía trên. Bành, khí kình từ đầu sọ tràn vào thân thể đối phương. Thân thể bạo tạc, chỉ để lại một kiện cà sa. Cà sa bị nàng nắm trong tay. Thân hình trở về, một bên khác. Cùng Kiều Phong chiến đấu Đường Mục cảm giác được như vậy biến hóa, thân sắc biến đổi, một trưởng trấn Khai Kiều Phong, liền muốn hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tới còn muốn đi, người đi được sao? Theo thanh âm, một tay nắm đánh ra, bàn tay đánh ra, khí kình tựa như đáy biển thần long uốn lượn gào thét mà ra. Hình thành một cỗ đỏ trắng nhị sắc tròn trịa khí trụ, hướng phía hắn cuốn tới. Thoát đi đường mục biến sắc xuất thủ ngăn cản. Nhưng là bàn tay cùng kia khí kình va chạm, một cỗ kinh khủng liệt diễm tràn vào bàn tay. Đang lúc hắn ngăn cản thời điểm, một luồng hơi lạnh đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt cánh tay hắn phía trên bao trùm ra một tầng huyền băng. Tâm thần kinh hãi. Nhưng là lúc này, Kiều Phong đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thoát đi là kẻ yếu hành vi, người thắng ta, có lẽ ngươi có thể rời đi, nhưng là trốn ngươi là không đi được. Oanh! Bàn tay đánh vào đối phương lồng ngực. Bành! Đường mục thân thể bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Rơi xuống trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tùy theo ánh mắt không cam tâm ngã xuống mặt đất phía trên. Giờ phút này, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Liệt gia cùng 36 dị tộc, còn có mời tới cường giả, không có một cái nào người sống. Thanh Long hội cái này thứ 12 đường chủ lệ vật tà quá mạnh. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Liệt gia lão tổ Liệt Thiên Hùng. Chỉ còn lại ngươi, bản tọa cho ngươi cơ hội. Lệ vật tà nhìn xem Liệt Thiên Hùng nói. Ngươi, nghe được lệ vật tà Liệt Thiên Hùng ánh mắt trở nên dữ tợn. Bây giờ lúc này, hắn cũng chỉ có bộc phát toàn lực một trận chiến, đem cái này lệ vật tà giết chết. Có thể giết một cái là một cái. Tới người. Liệt Thiên Hùng gầm nhẹ, trên thân xuất hiện một cỗ không thuộc về hắn khí tức ba động. Chương 841, một trưởng giết người lấy thân lay thiên môn. Hắn có thể cảm giác lệ vật tà trên thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mình không phải là đối thủ. Tới người lực lượng xuất hiện. Thiên địa biến động, ầm ầm. Thiên địa biến hóa, tòa kia thiên môn hư ảnh xuất hiện lần nữa. Thiên môn. Không nghĩ tới gần nhất trong khoảng thời gian này, vậy mà nhiều lần xuất hiện thiên môn, cũng đều là bởi vì mới xuất hiện thế lực. Tại Tô Thần bên cạnh kia thanh lãnh nữ tử mở miệng nói. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia xuất hiện thiên môn hư ảnh. Trong đôi mắt lóe ra một chút ánh sáng. Xác thực trong khoảng thời gian này, cái này thiên môn một mực xuất hiện, ta rất hiếu kỳ cái này thiên môn phía trên đến cùng là cái gì. Tô Thần nhìn thấy thanh lãnh nữ tử nâng lên thiên môn, không khỏi hỏi. Từ đối phương trong lời nói, cái này thanh lãnh nữ tử đối thiên môn hiểu rất rõ. Thiên môn là một loại bình chướng, hay là một loại bảo hộ. Về phần thiên môn phía trên, một cái tàn khốc hơn thế giới, trên người ngươi khí tức không tầm thường, có năng lực phá toái thiên môn rời đi. Bất quá có lẽ lưu tại thế giới này, sẽ là lựa chọn tốt hơn, có đôi khi sinh mệnh là rất yếu đuối. Thanh lãnh nữ tử mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Đối với cái này thanh lãnh nữ tử, thoạt đầu hắn liền cho rằng đối phương bất phàm. Bây giờ đối phương nói ra lời như vậy, thân phận chỉ sợ so với hắn nghĩ đến càng thêm không đơn giản. Thế nhưng là lúc trước thiên nhai các nhậm thiên hành, đạp phá thiên môn rời đi. Thiên môn phía trên chẳng lẽ không phải võ giả một loại hướng tới sao? Nghe đồn lúc ấy thánh kiếm hồ kiếm chủ cũng nghĩ đạp thiên môn. Tô Thần mở miệng nói. Thiên nhai các nhậm thiên hành xác thực không đơn giản. Nếu như tại thiên môn phía trên trưởng thành, tất nhiên sẽ là một phương cường giả. Cũng không biết hắn có thể thành hay không lớn lên, thiên môn phía trên nhân tộc thế lực, ta chưa nghe nói qua thiên nhai các, không nắm chắc uẩn thiên tài, có đôi khi cũng rất khó quật khởi. Thanh lãnh nữ tử mở miệng nói, cô nương đến từ thiên môn phía trên, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Tô Thần không khỏi hỏi, nhưng trong lòng chấn kinh thanh lãnh nữ tử đối nhậm thiên hành đánh giá. Ta tên Lý Hàn Thu. Thanh lãnh nữ tử mở miệng nói, cũng không có giấu giếm mình danh tự. Nghe được nữ tử, Tô Thần trong đôi mắt thần sắc biến đổi. Lý Hàn Thu, tử nhân trùng tân nhiệm mộ chủ liền gọi Lý Hàn Thu, chẳng lẽ cái này thanh lãnh nữ tử là tử nhân trùng tân nhiệm mộ chủ? Còn trẻ như vậy liền trở thành tử nhân trùng chủ. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Oanh! Ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm, hư không bên trong bạo phát đi ra thiên môn hư ảnh càng ngưng trọng thêm. Toàn bộ không gian trở nên dị thường kiềm chế. Lực lượng kinh khủng tại tụ tập, giống như tại khóa chặt bộc phát khí tức người. Bầu không khí phía dưới. Lệ vật tà thần sắc không thay đổi, ánh mắt nhìn xem trên thân khí tức không ngừng tăng vọt Liệt Thiên Hùng. Trên người đối phương khí tức mặc dù tại tăng vọt, nhưng lại ngưng tụ tại một cái đốt. Ngươi là sợ hãi thiên môn lực lượng rơi xuống sao? Lệ vật tà nhìn xem Liệt Thiên Hùng. Thế nhưng là ngươi dạng này lực lượng, căn bản liền sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp. Lệ Vật Tà nhìn xem Liệt Thiên Hùng. Nghe được Lệ Vật Tà, Liệt Thiên Hùng ánh mắt vẻ lo lắng. Trước tiếp ta một chiêu. Liệt Thiên, tứ tượng kiếm ấn. Liệt Thiên Hùng khẽ quát một tiếng, ánh mắt trở nên thâm thúy, bàn tay nâng lên, kinh khủng chân khí cấp tốc hướng phía trong bàn tay hắn tâm hội tụ. Oanh! Bàn tay kia bên trong chân khí không ngừng ngưng tụ ra hiện bốn đạo kiếm ảnh, kiếm ảnh phía trên có bốn đạo hung thú hư ảnh lơ lửng. Cái này bốn đạo kiếm ảnh xuất hiện, một cỗ vô tận sát phạt chi khí lan tràn ra. Tứ tượng kiếm ấn, xem ra cái này Liệt gia cùng Hoang Châu tứ tượng kiếm cung có chút quan hệ. Nhìn thấy bàn tay kia bên trong xuất hiện bốn đạo thân ảnh, thanh lãnh nữ tử mở miệng nói. Hoang Châu, tứ tượng kiếm cung. Tại nàng bên cạnh Tô Thần, nghe những lời này, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bốn đạo hung thú cái bóng xuất hiện. Trong đó hai đạo cái bóng dung nhập vào kiếm ảnh bên trong. Oanh, hai đạo kiếm ảnh hướng phía Lệ Vật Tà bao phủ tới. Hai đạo sao, xem ra không bộc phát toàn lực, người chỉ có thể thi triển hai đạo. Đối mặt cái này hai đạo kiếm ảnh, Lệ Vật Tà khẽ lắc đầu. Có chút đáng tiếc, nhưng là chân khí trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Thần thế cũng trong nháy mắt bộc phát, thần thế bên trong xuất hiện một tay nắm, bàn tay mang theo một tia kim sắc có chút Phật đạo khí tức. Cái này cùng Lệ Vật Tà trên thân bạo phát đi ra tà tính hoàn toàn địa tướng phản. Nhưng là không biết vì cái gì, tại Lệ Vật Tà trên thân nhưng không có cảm thấy không hài hòa cảm giác. Bàn tay xuất hiện, một chưởng vỗ ra. Kinh khủng chân khí cùng thần thế toàn bộ tràn vào bàn tay kia bên trong. Một đạo to lớn chưởng ấn xuất hiện. Trời Phật chưởng. Lệ Vật Tà khẽ quát một tiếng, một chưởng vỗ ra. Cùng kia rơi xuống hai đạo kiếm ảnh đụng vào nhau. Oanh! To lớn chưởng ấn đụng vào kia rơi xuống hai đạo kiếm ảnh phía trên. Kiếm ảnh giống như tiếp nhận áp lực thật lớn. Không có chống bao lâu, trực tiếp bật nát. Tại hai đạo kiếm ảnh bật nát trong nháy mắt, xuất kiếm Liệt Thiên Hùng biến sắc. Trong cổ họng truyền ra một đạo kêu rên, một ngụm máu tươi phun ra. Bộc phát toàn lực, lại mượn nhờ thiên môn lực lượng, cùng ta một trận chiến. Lệ Vật Tà lạnh giọng nói, hiện. Thanh âm truyền vang mà ra. Cái này Lệ Vật Tà thực lực rất mạnh, chỉ là đáng tiếc niên kỷ có chút lớn. Bằng không, bằng vào dạng này thực lực, bước vào thiên môn, bất tử, cũng sẽ trở thành một phương cường giả. Nhìn xem trong sân Lệ Vật Tà, thanh lãnh nữ tử trầm giọng nói. Lý cô nương ý tứ, ngươi có thể đối phó cái này Lệ Vật Tà. Tô Thần nhìn thấy Lý Hàn Thu đánh giá Lệ Vật Tà, không khỏi nói. Cái này Lý Hàn Thu khẩu khí có chút lớn. Ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Lý Hàn Thu trả lời. Bây giờ không phải là, đó chính là trước kia là. Chẳng lẽ cái này Lý Hàn Thu là thiên môn phía trên xuống tới? Tô Thần thầm nghĩ nói. Bản tọa cho dù chết, cũng muốn giết ngươi. Ầm ầm. Kia Liệt Thiên Hùng gầm nhẹ, trên thân nguyên bản kẹt tại điểm tới hạn khí tức, trong nháy mắt buông ra. Tại hắn buông ra trong nháy mắt, hư không bên trong thiên môn giống như cảm giác được mục tiêu. Trong nháy mắt, kinh khủng sức mạnh sấm sét rơi xuống. Tứ tượng kiếm ấn, nghịch chuyển. Liệt Thiên Hùng gầm nhẹ, lần này bàn tay kết ấn. Bốn đạo chân khí tuôn ra, hóa thành bốn đạo kiếm ảnh bên trong bốn đạo kinh khủng hung thú cái bóng chợt lóe lên. Ầm ầm. Đạo thứ nhất thiên môn lực lượng rơi xuống, nhưng lại bị bốn đạo kiếm ý nghịch chuyển biến mất. Hợp nhất, chu. Liệt Thiên Hùng hai tay hợp lại, kia bốn đạo kiếm ảnh trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một đạo đen nhánh kiếm mang. Chém xuống một kiếm, thiên địa tịch diệt, chỉ thấy bóng tối vô tận rơi xuống. Trời Phật mở thế. Giờ khắc này, tà thần Lệ Vật Tà trên thân khí thức tăng vọt. Lực lượng kinh khủng tăng vọt mà ra. Thiên môn cảm giác được Lệ Vật Tà trên người lực lượng. Ầm ầm, một đạo lực lượng trực tiếp rơi xuống. Nhưng là đang rơi xuống trên đường lại bị Lệ Vật Tà trên bàn tay kinh khủng trưởng lực chấn vỡ. Chấn vỡ thiên môn chi lực, hướng phía kiếm kia ảnh vỗ tới. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía mà đi. Toàn bộ thiên địa giống như trở nên tai nạn, toàn bộ không gian trở nên đen nhánh, cơn bão năng lượng tứ ngược. Ầm ầm, thiên môn bị khiêu khích lực lượng lần nữa bộc phát. Lực lượng kinh khủng lôi đình bên trong giống như mưa to rơi xuống. A, à, tại cái này mưa to lôi đình bên trong Liệt Thiên Hùng hét thảm một tiếng. Về phần tà thần Lệ Vật Tà thì là phát ra một tiếng gầm nhẹ. Vậy mà không có chút nào ngăn cản thiên môn bạo phát đi ra sức mạnh sấm sét. Tùy ý kia sức mạnh sấm sét tập kích toàn thân. Suy suy, thanh âm ở trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn thân thể giống như nổ tung, ngã xuống, cả người giống như dán rơi mất. Tại thời khắc này, thiên môn phía trên lực lượng biến mất. Thiên địa khôi phục, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về bị cháy khét rơi lệ vật tà. Vậy mà không ngăn cản, mặc cho kia thiên môn lôi điện lực lượng oanh kích, hắn muốn làm gì? Thanh lãnh nữ tử trong thần sắc mang theo kinh ngạc. Tại nàng trong lúc kinh ngạc, lệ vật tà thân thể vậy mà đứng lên. Vừa mới hắn thi triển tuyệt học của mình bức linh nhất tuyến. Bức linh nhất tuyến, kia là tà thần tu luyện một loại chí cao đến tuyệt bí kỹ. Thi triển thời điểm, có thể đình chỉ toàn thân tất cả cơ năng hoạt động. Đem mình chỉ có một tia linh trí lấy trong lòng một điểm chân khí chi khí bảo vệ, mượn cái này một tuyến linh trí dẫn dắt, để cho mình lại lần nữa khôi phục. Hắn làm như thế nguyên nhân, chính là muốn hút thu một chút thiên môn rơi xuống thiên lôi chi lực. Tốt hơn nghiên cứu thiên môn. Nhìn xem đứng lên lệ vật tà, thanh lãnh nữ tử trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ta thu hồi lời của mình, bực này không muốn sống, cùng có kinh khủng sinh mệnh lực cường giả, tiến vào thiên môn thích hợp nhất, sẽ phát triển càng tốt hơn. Thanh lãnh nữ tử mở miệng nói. Cảm tạ các bằng hữu khen thưởng, tạ ơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.